Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, 126, một hồi hợp sơn, Hà Văn Lâm liền lập tức bế quan, trừ bỏ củng cố cảnh giới, còn cần chữa trị bị Liễu Vô Cực cắn nuốt kia một bộ phận nguyên thần. Liễu Vô Cực cắn nuốt kia bộ phận nguyên thần chỉ là một cái chớp mắt. Hà Văn Lâm lại hoa gần một năm thời gian mới đưa khôi phục trở về. Đối với không có cắn nuốt Liễu Vô Cực nguyên thần, Hà Văn Lâm nhưng thật ra không có hối hận, có lẽ cắn nuốt Liễu Vô Cực, nàng nguyên thần sẽ khôi phục đến càng mau, thậm chí bởi vậy mà đột phá nguyên anh giai vị, nhưng nàng trước sau cảm thấy kia không phải chính đồ, liền dường như giết người cùng sát xong rồi người còn muốn ăn hắn thịt. Là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau. Cũng may truyền thừa trong lâu được đến kia bổn tu luyện nguyên thần công pháp không biết có phải hay không bởi vì là hơn 10 vạn năm trước tu chân giới phồn thịnh thời kỳ lưu truyền xuống dưới. Tu luyện sau hiệu quả thật tốt, không chỉ có làm Hà Văn Lâm chữa trị nguyên thần, còn tấn chức tới rồi nguyên anh hậu kỳ. Hà Văn Lâm nghĩ dứt khoát thừa dịp lần này cơ hội. Đem tẩy tủy thuyền còn thừa số trời phao xong. Liền không vội vã xuất quan, mà là vào không gian, chỉ là mới tiến không gian, đã bị hoảng sợ, phía trước vì kia chỉ gà bố tụ linh trận nội thế nhưng nhiều bầy chỉ không rõ vật. Chúng nó như là bất đồng lớn nhỏ, hình dạng xương mù thề, chỉ có thể đại khái phân biệt ra đại khái hình thái có chút giống động vật. Nhưng nhìn không ra hoàn chỉnh thật thể, ba con ở trận trung tâm. Mặt khác bốn con cùng kia chỉ gà giống nhau ở sang bên duyên vị trí. Trận trung tâm ba con tu vi rõ ràng cao chút, tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu vi. Bên cạnh bốn con tương đối nhược chút, nhưng cũng tương đương với kim đan trung. Hậu kỳ, Hà Văn Lâm nháy mắt toàn thân lông tơ đều đứng lên. Một cái luôn luôn cho rằng an toàn nhất địa bàn lại ở chính mình không biết khi nào không thể hiểu. Được xuất hiện bảy cái có thể mang cho chính mình nguy hiểm không rõ sinh vật. Như thế nào có thể không sợ hãi? Đặc biệt này bảy chỉ không rõ sinh vật hình thái mơ hồ không rõ. Làm người liếc mắt một cái xem qua đi có loại tiến vào phim kinh dị cảm giác. Kinh tủng phi thường, kia chỉ gà chút nào không phát giác Hà Văn Lâm đề phòng. Vừa nhìn thấy Hà Văn Lâm liền xì cánh chạy như bay lại đây cáo trạng. Bộ dáng thoạt nhìn ủy khuất cực kỳ, bảy chỉ không rõ vật tuy rằng không có hiện ra ngũ quan. Nhưng Hà Văn Lâm có thể cảm giác được chúng nó chính hướng tới chính mình phương hướng nhìn. Hà Văn Lâm tâm mới vừa nhắc tới, lại thấy bảy chỉ không rõ vật thế nhưng đều là nhân tính hóa hướng tới chính mình xá một cái. Quanh thân rõ ràng di động bất an cảm xúc, làm như có chút sợ hãi nàng, tưởng rời đi, lại luyến tiếc. Hà Văn Lâm kinh ngạc, tân không gian bởi vì phía trước ở bí cảnh giả chết duyên cớ. Lần này không đợi Hà Văn Lâm hỏi, liền rất tích cực chủ động nhảy ra công đạo này bảy chỉ không rõ vật lai lịch. Chúng nó đều là trong không gian ra đời sinh linh, là trời sinh thần thú, chỉ là hiện tại không gian không có hoàn toàn triển khai. Chúng nó chịu hạn chế cũng vô pháp hiện ra hoàn chỉnh hình thái. Nhô lên cao gian hoàn thành thay đổi lúc ấy chờ cũng là chúng nó hiện ra hoàn chỉnh hình thái thời. Điểm mơ siêu Hà Văn Lâm lúc trước cũng không có nghĩ vậy sao nhiều. Tân không gian nói được cũng không nhiều lắm, cũng chỉ đem tân không gian trở thành nhiệm vụ cùng chứa đựng đồ ăn công cụ. Rất ít chân chính chú ý quá trong không gian mặt tình huống. Liền tính không gian sẽ mở rộng, sẽ diễn sinh ra con sông, núi non. Nàng cũng không thâm tưởng, lúc này nghe được trong không gian thế nhưng đản sinh ra trời sinh thần thú. Mới ý thức được chính mình lầm khu, cũng lần đầu tiên đối tân không gian sinh ra nồng hậu hứng thú cùng mới lạ. Trấn an sờ sờ kia chỉ gà, liền nhắm mắt lại bắt đầu dùng thần thức nhìn quét không gian. Nàng thần thức cũng không thể mở rộng đến toàn bộ không gian. Nhưng không gian cùng nàng ký kết huyết khế. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng liền có thể như là nội coi đan điền giống nhau. Nhìn đến trong không gian nàng muốn nhìn đến bất luận cái gì một góc. Trong không gian xác thật có rất nhiều nàng không biết diễn biến. trừ bỏ này bảy chỉ, còn có thượng trăm loại động vật. Bất quá những cái đó động vật rõ ràng là chưa mở ra linh trí bình thường động vật. Còn có mấy chục loại không biết tên cỏ cây, rõ ràng cũng là tân trong không gian dựng dục mà sinh. Chỉ là không biết có phải hay không cỏ cây tương đối khó sinh ra linh trí tới. Những cái đó cây cỏ cây tuy rằng rất có linh khí, nhưng chỉ có một chút tam cây mở ra linh trí. Trừ lần đó ra, còn có vài tòa núi non thế nhưng sinh ra linh mạch. Phỏng chừng chính là bên ngoài toàn bộ địa cầu còn sót lại linh thạch thêm lên. Đều không có trong không gian nhiều. Hà Văn Lâm vững chắc thể nghiệm một phen một đêm phất nhanh cảm giác. Hơn nửa ngày mới đưa này cổ kích động cảm xúc bình ổn xuống dưới. Hà Văn Lâm tâm tình rất tốt cấp kia chỉ gà cùng bảy chỉ thần thú một lần nữa ra cố tụ linh trận. Trong không gian linh khí điên cuồng hướng tới tụ linh trận vọt tới. Nồng đậm đến linh khí trải qua tầng tầng áp xúc cơ hồ thành trạng thái dịch. Làm kia chỉ gà cùng bảy chỉ thần thú đều hưng phấn đến không được. Hà Văn Lâm lại đi nhìn cái kia lôi long. Cái kia lôi long chính ngủ say. Bất quá uy lực thế nhưng so trước kia muốn thâm hậu không ngừng gấp đôi. Rõ ràng khôi phục không ít. Ngay cả lôi long lựa chọn ngọn núi này chung quanh cũng tụ tập lôi điện. Phạm vi 30 dặm cỏ cây vô tồn, càng đừng nói động vật, nếu không phải lôi long nhận nàng là chủ, muốn đi vào trung tâm vị trí, chỉ sợ cũng tính không bị điện đến ngoại tiêu lý nộn. Cũng đến toàn thân tê mỏi, Hà Văn Lâm thấy lôi long không có tỉnh, cũng không có quấy rầy nó, một lần nữa trở lại tẩy thủy trì trung bắt đầu tu luyện. Đảo mắt 21 thiên qua đi, đường Hà Văn Lâm rốt cuộc phao mãn 7749 thiên. Hà Văn Lâm cũng từ trong nhập định tỉnh lại, lần này Hà Văn Lâm liền thăng hai cái đại giai, trực tiếp tới rồi hóa thần hậu kỳ tu vi. Thân thể của nàng cũng đã hoàn toàn chuyển hóa vì tiên thiên đạo thể. Không chỉ có về sau ở tu đạo thượng sẽ càng nhanh hơn trăm ngàn lần. Chính là không có tu luyện thời điểm cũng sẽ không có lúc nào là tự động hấp thu linh khí. Càng đáng mừng chính là, tẩy thủy kỳ mãn hoàn thành sau, Hà Văn Lâm có thể vẫn luôn ngốc tại tẩy thủy trì nội. Như vậy là có thể không có thời gian hạn chế ở trong không gian tu luyện. Lần này tới rồi nguyên thần hậu kỳ, Hà Văn Lâm cũng không có gặp được bình cảnh, nói cách khác còn có thể tiếp tục tu luyện đi xuống. Chỉ là kế tiếp lại bế quan chính là chân chính bế trường đóng. Bên ngoài rất nhiều chuyện còn cần nàng xử lý cùng công đạo. Cho nên cảnh giới ổn định sau, Hà Văn Lâm liền đem tu vi áp chế đến nguyên anh trung kỳ. Ra không gian, tuy rằng Hà Văn Lâm bế quan đã mau 2 năm, nhưng nguyên anh lớn như vậy đại sự, Minh Dương chân nhân 7 người sao có thể không quan tâm. Từ đâu Văn Lâm bế quan bắt đầu liền phân một sợi thần thức chú ý Hà Văn Lâm phong đầu động tĩnh. Lúc này cấm chế vừa mở ra, 7 người sôi nổi từ chính mình phong đầu đuổi lại đây. Ha ha, chúc mừng đạo hữu, nhất cử phá tan nguyên anh trung kỳ, Minh Viêm chân nhân trước hết đến. Vừa rơi xuống đất liền ánh mắt sáng ngời, cười lớn đối Hà Văn Lâm chắp tay chúc mừng. Theo lý thuyết tu vi thấp tu sĩ là nhìn không thấu tu vi cao tu sĩ chân chính tu vi. Nhưng Minh Viêm chân nhân lại một cái đối mặt liền nói ra Hà Văn Lâm sau khi áp chế tu vi. Làm Hà Văn Lâm âm thầm may mắn chính mình áp chế tu vi đồng thời. Cũng đối Minh Dương chân nhân 7 người cảnh giác càng sâu. Hà Văn Lâm không biết Minh Viêm chân nhân là nhất thời hưng phấn lanh mồm lanh miệng. Vẫn là tưởng cho nàng cái ra oai phủ đầu, nói cho nàng cho dù là nguyên anh ở bọn họ trong mắt cũng không tính cái gì. Nàng cũng không có ngốc đến đi hỏi rõ Viêm chân nhân là thấy thế nào ra nàng tu vi. Nếu lúc trước thành lập thanh chân môn chính là tán tiên, lại là từ hơn 10 vạn năm tiền truyện thừa xuống dưới cổ xưa môn phái. Tất nhiên có rất nhiều đã thất truyền bí pháp cùng pháp bảo. Hà Văn Lâm trở về cái nhàn nhạt mỉm cười, đem đề tài lược qua, thỉnh 7 người đi vào ngồi xuống, sau đó đem muốn bế trường quan sự nói ra. Minh Dương chân nhân nghe vậy tươi cười càng sâu, đạo hữu bế quan tất nhiên là đại hỷ, đạo hữu thiên phú dị bẩm, 10 năm không đến thời gian là có thể tu đến nguyên anh trung kỳ. Chính là tại thượng cổ thời kỳ sợ cũng ít có, thả y đạo hữu phúc phận, lần này bế quan tất nhiên sẽ rất có tiến bộ, phi thăng sắp tới, nói tới đây. Minh Dương chân nhân dừng một chút, kỳ thật, trước đây ta chờ cũng không dám thập phần xác định đạo hữu là ta chờ phải đợi người. Vì thận trọng khởi kiến, cho nên còn có một việc vẫn chưa báo cho đạo hữu. Trên thực tế, lúc trước Thanh Chân Môn khai sơn lập phái, trừ bỏ chờ đạo hữu xuất hiện, còn có hạng nhất nhiệm vụ, đó là bảo hộ một tòa thượng cổ tiên cung, Hà Văn Lâm đồng tử căng thẳng. Nàng sớm nghĩ đến Thanh Chân Môn tất nhiên có không ít bí mật, nhưng cũng không thể tưởng được bọn họ thế nhưng ẩn giấu một tòa thượng cổ tiên cung. Đến nỗi vì cái gì phía trước không đề, chỉ sợ không phải vô pháp hoàn toàn xác định chính mình có phải hay không bọn họ chờ người. Mà là bởi vì đối chính mình không như vậy đại tin tưởng đi. Rốt cuộc đã hơn 10 vạn năm không có người phi thăng. Hiện tại lại là mạt pháp thời đại. Nếu chính mình vô pháp phi thăng, kia tòa tiên cung chính là bọn họ vật trong bàn tay. Hiện tại nói ra hẳn là xem nàng tu luyện tốc độ thấy được hy vọng. Vì làm nàng càng có động lực, mới thả ra cái này mối. Bất quá Hà Văn Lâm trong lòng minh bạch, lại không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là lẳng lặng nhìn Minh Dương chân nhân. Minh Dương chân nhân hơi hơi mỉm cười, vung tay lên. Trên tay liền xuất hiện một cái khay lớn nhỏ xích kim sắc trận bàn. Hướng Hà Văn Lâm đưa qua đi, này đó là trọng khai tiên cung chìa khóa, chỉ cần đạo hữu trở thành đại thừa kỳ đại năng, cầm trong tay trận này bàn là có thể trọng khai tiên cung. Mà bên trong có thể giúp đạo hữu phi thăng bí pháp, Hà Văn Lâm tiếp nhận trận bàn. Trận bàn tiểu xảo là lướt, chỉnh thể trình xích kim sắc. Chỉ có trận bàn thượng 18 viên quân cờ này đây mặc ngọc điêu khắc. Nhưng làm Hà Văn Lâm kinh dị không phải nó tinh xảo. Mà là cái này trận bàn lại là cái thần khí. Ở linh khí đều khó gặp đương kim tu chân giới. Thần khí sớm đã là cái truyền thuyết. Mà này thế nhưng gần là mở ra tiên cung chìa khóa. Kia tiên cung nội đâu? Lại sẽ có như thế nào bí bảo? Trận bàn Minh Dương chân nhân không có lại thu hồi. Mà là hào phóng tỏ vẻ này vốn dĩ chính là phải cho Hà Văn Lâm. Lúc này bất quá là chính thức giao cho nó chủ nhân trong tay. Vì làm Hà Văn Lâm an tâm tu luyện, còn chủ động đem Lâm Văn căn cứ an nguy gánh vác qua đi. Liền tính Minh Dương chân nhân không đề cập tới, Hà Văn Lâm cũng sẽ khai cái này khẩu, căn cứ mới khởi bước, nàng một khi bế quan rất nhiều sự ngoài tầm tay với. Có Minh Dương chân nhân bảy người kinh sợ, Lâm Văn căn cứ an toàn ít nhất liền có bảo đảm mơ siêu cho nên Hà Văn Lâm cũng không có giải ý chối từ. Mặc kệ Minh Dương chân nhân bảy người còn lưu có cái gì thủ đoạn cùng bí mật, ít nhất trước mắt bọn họ bảo đảm là có thể tin tưởng. Bởi vì nàng đối bọn họ còn hữu dụng, Hà Văn Lâm lại đem chuẩn bị tốt chứa đựng nhẫn đem ra. Đây là lần này may mắn ở bí cảnh đoạt được. Mấy năm nay ít nhiều bảy vị chân nhân dốc túi tương trợ. Này chỉ là ta một ít nho nhỏ tâm ý, còn hy vọng chư vị có thể nhận lấy, mấy năm nay Minh Dương chân nhân bảy người giúp nàng quá nhiều. Mặc kệ Minh Dương chân nhân bọn họ che giấu cái gì. Nhưng nàng mấy năm nay trụ, dùng đều là Thanh Chân Môn, toàn bộ căn cứ cũng dính Thanh Chân Môn quang, mượn Thanh Chân Môn phòng ở, đây là không tranh sự thật. Mà nàng chưa bao giờ có cơ hội hồi báo quá, tuy rằng Minh Dương chân nhân bảy người thoạt nhìn một chút cũng không để bụng. Nhưng nàng không phải không biết tốt xấu người, đem Minh Dương chân nhân đám người đơn phương trả giá làm như đương nhiên. Chỉ là vẫn luôn không có cơ hội hồi báo, lần này phát hiện không gian biến hóa đảo làm nàng tìm được rồi hồi báo phương thức. Mà cơ hội cũng vừa lúc thích hợp. Nàng hoàn toàn có thể đem đã diệt sạch ngàn u tử cùng hồng linh thảo nói thành bí cảnh đoạt được. Đưa ra đi, Minh Dương chân nhân cự tuyệt nói đã tới rồi cổ họng. Nhưng đang xem Thanh Hà Văn Lâm lấy ra hai cây thảo dược sau. Lại nuốt trở vào, bởi vì Hà Văn Lâm lấy ra chính là đã diệt sạch ngàn u tử cùng hồng linh thảo. này hai vị đều là luyện chế hóa anh đan chủ yếu tài liệu. Hiện giờ Minh Dương chân nhân bảy người nhất bức thiết hẳn là chính là phá tan nguyên anh gông cùm. Xiềng xích, mà Hà Văn Lâm đã đột phá nguyên anh. Này hai vị thảo dược đối Hà Văn Lâm cũng không có tác dụng. Đây cũng là vì cái gì Hà Văn Lâm không lấy ra linh thạch nguyên nhân. Không ra Hà Văn Lâm sở liệu, bảy người nhận lấy này hai cây thảo dược, cũng biết Hà Văn Lâm kế tiếp hẳn là có chuyện đi dưới chân núi công đạo. Rất có ánh mắt đứng dậy cáo từ, bảy người đi rồi, Hà Văn Lâm liền xuống núi. Lâm Văn Căn cứ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hóa. Quang phạm vi liền so Hà Văn Lâm lần trước nhìn đến mở rộng gấp ba không ngừng. Trừ bỏ không có tự bảo vệ mình năng lực lão nhân tiểu hài tử còn lưu lại ở trên núi. Những người khác đều đã rời tới rồi dưới chân núi căn cứ. Hà Văn Lâm lại thêm tương đương với lần trước 4 lần tiếp viện. Sau đó đem bế quan tin tức nói cho Tạ Nguyên Hoa. Tạ Nguyên Hoa nghe được Hà Văn Lâm đầu câu nói bế quan còn không thèm để ý. Hà Văn Lâm mấy tháng lộ một lần mặt đã thực bình thường. Lần này càng là mau 2 năm không hiện mặt, nhưng mặt sau nghe được Hà Văn Lâm nói có thể là mấy năm. Thậm chí 10 mấy năm, 20 mấy năm sau. Tạ Nguyên Hoa mới ngốc, liền tính hắn đã có chuẩn bị tâm lý căn cứ phát triển không thể toàn dựa Hà Văn Lâm một người. Nhưng cũng không nghĩ tới Hà Văn Lâm biến mất cái mấy năm. Thậm chí hơn 10, 20 năm mơ siêu Hà Văn Lâm có thể nói chính là Lâm Văn căn cứ ở Hợp Sơn dừng chân căn bản. Hiện tại lại là căn cứ khởi bước là lúc, Hà Văn Lâm nếu là thật đi bế cái 20 mấy năm quan. Trung gian ra chuyện gì? Bọn họ làm sao bây giờ? Nhìn ra Tạ Nguyên Hoa bất an, Hà Văn Lâm trấn an nói, ngươi không cần lo lắng, thanh chân môn bảy vị chân nhân đã đáp ứng ta, sẽ ở ta bế quan trong lúc coi chừng căn cứ, thật đã xảy ra chuyện gì? Liền tính các ngươi không đi xin giúp đỡ, bọn họ cũng sẽ ra tay, đến nỗi phía trước những cái đó ngoại môn đệ tử, các ngươi cũng không cần kiêng kỵ. Bọn họ cũng sẽ không lại đối nhằm vào các ngươi, hiện tại nàng là tu chân giới duy nhất nguyên anh. Tu sĩ, trừ phi những cái đó đệ tử điên rồi mới có thể tiếp tục cấp Lâm Văn căn cứ ngáng chân. Ngay cả Hoành Thanh Ngọc mấy cái, vừa rồi thật ra nhìn đến nàng pháp khí tựa như chuột nhìn đến miêu giống nhau. Trốn đến rất xa, sợ nàng tìm các nàng thu sau tính sổ. Tạ Nguyên Hoa cũng nghe ra Hà Văn Lâm nói ngoại chi ý. Chính là giống nhau việc nhỏ tận lực không cần đi phiền toái thanh chân môn. Tạ Nguyên Hoa chính mình cũng hiểu rõ. Rốt cuộc giúp một lần chính là một phần nhân tình. Nếu là việc nhỏ đem nhân tình dùng hết, chờ tới rồi chân chính ngập đầu đại tai tới khi, nhân gia liền không nhất định sẽ xuất toàn lực. Ta hiểu được, Hà Văn Lâm gật gật đầu, tiếp tục nói. Thừa dịp ta bế quan trước mấy ngày nay, ngươi cùng Lữ Văn Thanh bọn họ thương lượng một chút, xem căn cứ tương lai mấy năm phát triển chủ yếu sẽ yêu cầu. Ta sẽ nghĩ cách đi lộng trở về, mặt khác làm như Huệ đem gần nhất thời gian không ra tới. Lại an bài một nhóm người ra tới, 20 người tả hữu là được, tốt nhất đều là hỏa hệ dị năng. Ta mấy ngày này mang theo bọn họ đem chung quanh thành thị đều rửa sạch một lần, nàng một người. Cũng không phải làm không được, chỉ là rất nhiều thành thị cong cong rác rác rửa sạch lên quá tốn thời gian. Nàng không có khả năng đem những cái đó đại lâu toàn bộ tạc rớt. Mà giết tang thi cũng không có khả năng liền đem những cái đó thi thể ném ở nơi đó không làm xử lý. Trường kỳ đi xuống, sẽ trở thành dịch mà. Mang theo có thể thay đổi thành tang thi trạng thái lục như Huệ. Đem tang thi tụ tập lên, nàng động thủ giết, hỏa hệ dị năng giả lại thiêu hủy thi thể, tốc độ liền mau nhiều. Ta lập tức liền đi, Tạ Nguyên Hoa biết Hà Văn Lâm đây là muốn tận khả năng đang bế quan trước. Nhiều vì căn cứ làm chút an bài, trên mặt vui vẻ, vội không ngừng đi làm an bài. Xong xuôi công sự, Hà Văn Lâm tự nhiên là đi thăm Lý Dục. Chỉ tiếc Lý Dục không ở nhà, nhưng thật ra Lý Dục cha mẹ nhiệt tình đến làm Hà Văn Lâm có chút ăn không tiêu. Hà Văn Lâm đại khái biết là chuyện như thế nào, Lâm Văn căn cứ tiền cảnh chỉ cần là có mắt người đều nhìn ra được tới. Mà nàng là Lâm Văn căn cứ danh nghĩa thủ lĩnh, tuy rằng không cầm quyền, nhưng cầm quyền đều là nàng trực hệ cấp dưới. Đối trong căn cứ người sống sót mà nói nàng chính là chỉ đùi vàng. Đơn giản Lý Dục không ở, bằng không như vậy thái độ nói không chừng sẽ làm Lý Dục xấu hổ. Hà Văn Lâm không có gì tâm tư cùng Lý Dục cha mẹ lá mặt lá trái. Thấy Lý Dục không ở, để lại một ít mới mẻ trái cây cùng 10 chỉ gà vịt con thỏ. 8 con cá liền cáo từ. Trước khi đi Lý Dục mẫu thân gọi lại Hà Văn Lâm. Do dự nói lên Trần Di, chủ yếu là để lộ ra Trần Di gần nhất cùng Lý Dục đi được rất gần tin tức. Tuy rằng không có nói thẳng ra đối cái này đã từng con dâu chán ghét. Nhưng cũng mịt mờ biểu đạt ra hy vọng Trần Di có thể ly Lý Dục xa một chút ý tứ. Hà Văn Lâm nghe ra Lý Dục mẫu thân ý tứ, là hy vọng nàng cái này thủ lĩnh đi cảnh cáo Trần Di ly Lý Dục xa một chút. Nhưng Hà Văn Lâm không có tỏ thái độ, nàng coi trọng chính là Lý Dục, hết thảy này đây Lý Dục hỉ ác vì trước, mà không phải Lý Dục cha mẹ. Rời đi Lý Dục ra, Hà Văn Lâm liền tìm người hiểu biết một chút Lý Dục cùng Trần Di ngày thường ở chung tình huống. Phát hiện Lý Dục cùng Trần Di lén gặp mặt tuy rằng không nhiều lắm, nhưng chỉ cần là từ phòng nghiên cứu ra tới, Lý Dục đều sẽ cùng Trần Di thấy thượng một mặt. Hiển nhiên đối người vợ trước này vẫn là có tình cảm mơ siêu. Hà Văn Lâm hơi suy tư, quyết định tự mình đi một chuyến Trần Di nơi đó. Trần Di tinh thần khí thực hảo, nhìn qua ít nhất so phía trước tuổi trẻ ít nhất 10 tuổi. Trên người cũng khôi phục đã từng nữ cường nhân phong thái. Bất quá chờ biết Hà Văn Lâm ý đồ đến sau, Trần Di mặt liền soát một chút trắng. Nàng không ngốc, ở Hà Văn Lâm đem Lý Dục một nhà kế đó cũng hảo hảo dàn xếp sau. Liền đoán được Hà Văn Lâm lúc trước cứu nàng cũng một đường mang theo nàng không phải vì cái gì cũ tình, mà là xem ở Lý Dục mặt mũi thượng, nhưng Hà Văn Lâm nguyện ý xem ở Lý Dục mặt mũi thượng cứu nàng. Dàn xếp nàng, cũng không đại biểu Hà Văn Lâm liền nguyện ý nàng cùng Lý Dục gương vỡ lại lành. Liền giống như Lý Dục mẫu thân, nhìn thấy nàng khi hận không thể đem nàng ăn sống rồi. Hà Văn Lâm vừa thấy Trần Di như vậy, liền biết chính mình tới đúng rồi. Nàng không phải Lý Dục cha mẹ, nàng không quan tâm hai người có phải hay không châm lại tình xưa. Nàng duy nhất muốn xác định chỉ là Trần Di có hay không lợi dụng Lý Dục tâm tư. Hoặc là bởi vì nàng quan hệ mà miễn cưỡng chính mình ứng phó Lý Dục. Mặc kệ là nào điểm, đối Lý Dục đều là một loại thương tổn, đến nỗi cảm tình vấn đề, đó là bọn họ trưởng bối chi gian sự, nàng cái này làm vãn bối tự nhiên sẽ không nhúng tay, càng sẽ không bổng đánh uyên ương. Hà Văn Lâm trực tiếp biểu lộ thái độ, Trần Di thấy Hà Văn Lâm biểu tình không giống như là giả bộ. Sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp chút, do dự trong chốc lát, cuối cùng ăn ngay nói thật. Nàng xác thật nhìn ra Lý Dục đối nàng còn có tình. Chỉ là nàng cùng Lý Dục trước mắt không có cái loại này khả năng. Rốt cuộc nàng ở ly hôn sau, đã từng có đệ nhị nhậm trượng phu, nhưng rốt cuộc cũng từng cùng Lý Dục đã làm 12 năm phu thê. Cảm tình vẫn phải có, hết thảy vẫn là muốn thuận theo tự nhiên, nhưng mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ không thương tổn Lý Dục. Hà Văn Lâm tinh thần lực rất cao. Trần Di lời nói là thật là giả vẫn là có thể phân biệt đến ra tới. Gật gật đầu, xác định chính mình muốn xác định sự, liền không ở chú ý việc này. Lúc sau Hà Văn Lâm mang theo Lục Như Huệ cùng 20 cái dị năng giả đem Hợp Sơn chung quanh mấy cái thành thị rửa sạch sẽ, bởi vì là cưỡi Hà Văn Lâm pháp khí, không cần trên mặt đất tả hữu đường vòng, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chỉ tốn không đến 40 thiên liền hoàn thành nhiệm vụ. Lúc sau Hà Văn Lâm lại đơn độc đi ra ngoài đem trong lúc Tạ Nguyên Hoa liệt ra sở cần danh sách. Thượng vật phẩm thu thập lên, đến nỗi thu mua kiểu mới dược phẩm cùng vũ khí sự. Hà Văn Lâm nghĩ tới Dương Ngọc Thiển, cũng chỉ có Dương Ngọc Thiển ra mặt, mới có thể đủ ở trong thời gian ngắn nhất, từ thủ đô căn cứ thu mua một số lớn kiểu mới dược phẩm cùng vũ khí. Từ phía trước Dương Ngọc Thiển ám mà tương trợ tới xem. Hà Văn Lâm tin tưởng hắn sẽ nguyện ý giúp cái này vội. Cùng Hà Văn Lâm suy nghĩ giống nhau. Đối với Hà Văn Lâm đã đến, Dương Ngọc Thiển cao hứng hỏng rồi. Dương Ngọc Thiển sớm có tâm kết giao Hà Văn Lâm, thanh chân môn ở tu chân giới địa vị quá ngạo nghễ. Tu chân giới liền không có tu sĩ không nghĩ cùng thanh chân môn phàn thượng quan hệ. Đáng tiếc chính là Minh Dương chân nhân bảy người cực nhỏ hiện mặt. Cho dù hiện mặt tưởng cùng bọn họ chồng lên giao tình cũng là rất khó. Dương Ngọc Thiển lại không thể tự hạ thân phận lấy kim đan lão tổ thân phận đi cùng những cái đó. Trúc cơ kỳ đệ tử kết giao, không đạt được mục đích không nói, còn sẽ trở thành tu chân giới trò cười. Mà Hà Văn Lâm xuất hiện khiến cho Dương Ngọc Thiển tìm được rồi sự lực địa phương. Đây cũng là vì cái gì Dương Ngọc Thiển sẽ đối Hà Văn Lâm nơi trốn chiếu cố. Liền Lâm Văn căn cứ điểm này việc nhỏ đều nguyện ý giúp một phen nguyên nhân. Càng đừng nói, hiện tại Hà Văn Lâm vẫn là tu chân giới duy nhất nguyên anh tu sĩ. Thượng một lần tới thủ đô căn cứ bị Dương chân nhân vài lần trợ giúp. Còn chưa tới kịp nói lời cảm tạ, lần này lại có chuyện tưởng thỉnh Dương chân nhân hỗ trợ, hàn huyên qua đi. Hà Văn Lâm liền đi thẳng vào vấn đề thuyết minh ý đồ đến. Nói vậy Dương chân nhân cũng biết, ta thủ hạ có cái người sống sót căn cứ. Ta lần này tiến đến chính là vì từ thủ đô căn cứ thu mua một đám kiểu mới súng ống đạn dược cùng dược vật, lấy bảo đảm căn cứ an toàn. Cho nên, ta tưởng thỉnh Dương chân nhân giúp ta dắt cái tuyến. Chỉ cần sự thành, này đó đó là tặng cho Dương chân nhân tạ lễ. Hà Văn Lâm đem trước đó chuẩn bị tốt túi chữ vật phóng tới Dương Ngọc Thiển bên kia trên bàn. Dương Ngọc Thiển đem thần thức tham nhập túi chữ vật vừa thấy. Phát hiện bên trong thế nhưng là 200 viên trung phẩm linh thạch. Lập tức hô hấp cứng lại, thiếu chút nữa không thất thố. Hắn mấy trăm năm cũng mới góp nhặt 400 viên không đến trung phẩm linh thạch. Nhưng hôm nay Hà Văn Lâm bất quá là muốn hắn giúp một cái tiểu đến không thể lại tiểu nhân vội. Ra tay thế nhưng chính là 200 viên trung phẩm linh thạch. Dương Ngọc Thiển quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nhưng vì sau này trường kỳ lui tới, vẫn là miễn cưỡng kiềm chế hạ trong lòng tham niệm, nói, gì tiền bối, ta thân là chủ nhà, chiếu cố lai khách là nghĩa vụ, thật sự không dám nhận một tiếng tạ, đến nỗi gì tiền bối ngài theo như lời vội, cũng bất quá là việc rất nhỏ, thật sự gánh không được như vậy trọng lễ ta sẽ lấy ra này đó. Tự nhiên là bởi vì ngươi nhận được khởi, đương nhiên. Ta cũng có chút tư tâm, hy vọng ngày sau ta bế quan sau, ngươi có thể hơi chút chiếu cố một chút Lâm Văn căn cứ, Hà Văn Lâm mỉm cười nói. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, Dương Ngọc Thiển vội không ngừng đồng ý. Sau đó thật sâu nhìn trên bàn túi chữ vật vài lần. Cuối cùng vô pháp ngăn cản trụ dụ hoặc, nhận lấy, bởi vì không duyên cớ được 200 viên trung phẩm linh thạch. Dương Ngọc Thiển tâm tình phi thường hảo, lập tức liền an bài chính mình đạo đồng đi làm Hà Văn Lâm sự. Chính mình tác cùng Hà Văn Lâm bắt chuyện, từ lúc bắt đầu luận đạo thỉnh giáo, nói đến tu chân giới thời sự, đến mắt sau tự nhiên mà vậy liền nói tới rồi thanh chân môn. Dương Ngọc Thiển trong miệng tràn đầy hâm mộ cùng tôn sùng. Ngoặc kép, bất quá muốn nói đến có truyền kỳ sắc thái. Đường kim tu chân giới sợ cũng có thanh chân môn, tiền bối ngài là không biết, lúc trước biết được ngài lại là thanh chân môn thứ 8 cái phong đầu ghế khách trưởng lão khi. Ta có bao nhiêu kinh ngạc, xưa nay thanh chân môn cũng chỉ có 7 tòa phong đầu. 7 vị phong chủ, một cái không nhiều lắm, một cái không ít, 7 vị phong chủ cùng nhau trưởng quản thanh chân môn, thả ai cũng có sở trường riêng. Nhưng mỗi một đời phong chủ am hiểu đều là hoàn toàn tương đồng truyền thừa. Bọn họ cũng đều là mỗi cái thời đại người khổng lồ. Luôn là đứng ở tu chân giới nhất mũi nhọn, liền bởi vì việc này. Đã từng còn từng có không ít đồn đãi. Nói rõ thật môn 7 vị phong chủ kỳ thật chính là thượng cổ đại thần đang không ngừng luân hồi đâu. Bất quá trừ bỏ phi thăng tu sĩ, mặc dù là tán tiên cũng là thọ nguyên hữu hạn, một khi thọ nguyên kết thúc, nguyên thần cũng đi theo hủy diệt, mà Thanh Chân Môn đã truyền hơn 10 vạn năm, nào có hơn 10 vạn năm đều bất diệt nguyên thần đâu. Dương Ngọc Thiển nói chính mình liền nở nụ cười, nhưng mà người nói vô tâm, nghe Hà Văn Lâm lại là trong lòng dùng mình, nếu thật sự có cái gì làm bọn hắn nguyên thần bất diệt phương pháp đâu. Bí cảnh Liễu Vô Cực nếu có thể dùng bí bảo đem nguyên thần bảo tồn hơn 10 vạn năm mà bất diệt. Vì cái gì Minh Dương chân nhân 7 người không thể là dùng cái gì bí bảo đến mà không ngừng truyền. Thế Trọng Sinh đâu, kỳ thật nàng vẫn luôn không nghĩ ra một sự kiện, thành lập Thanh Chân Môn tán tiên là xuất phát từ vì cái gì tâm lý mà nguyện ý vì người khác làm áo cưới. Mà đại đại phong chủ lại dựa vào cái gì nguyện ý chính mình hậu đại có thể chờ đến nàng xuất hiện. Chính mình lại chỉ có thể thọ nguyên hao hết. Vì cứu thế, không, người tu chân không có cao thượng như vậy tình cảm. Tương phản, bọn họ càng thêm hiệu quả và lợi ích mà trực tiếp. Tu tiên chính là vì trường sinh bất lão. Chính là vì phi thăng tiên giới. Vì thế bọn họ có thể giết người đoạt bảo. Lợi dụng người khác làm lô đình. Thậm chí dùng đặc thù phương pháp cắn nuốt người khác nguyên thần. Nhưng nếu nói tu chân môn sáng lập giả cùng mỗi một thế hệ người thừa kế bên trong ở đều là đồng. Dạng linh hồn nói, hết thảy đều nói thông. Chính là, nếu Minh Dương chân nhân 7 người thật là đại đại chuyển thế trọng sinh. Kia bọn họ theo như lời tiên cung cất giấu bí mật lại hay không giống bọn họ trong miệng theo như. Lời như vậy đơn thuần đâu. 3 ngày sau, Hà Văn Lâm mang theo đại lượng kiểu mới dược phẩm cùng vũ khí trở lại Hợp Sơn. Sau đó đem Tạ Nguyên Hoa 7 người cùng Lôi Trì cùng nhau gọi tới tuyên bố bế trường quan tin tức. Đại gia bởi vì bị Tạ Nguyên Hoa trước tiên đánh quá dự phòng châm. Đều biểu hiện đến tương đối bình tĩnh, cũng tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ dốc hết sức lực phát triển hào căn cứ. Hà Văn Lâm đối này thực vừa lòng. Cuối cùng công đạo xong yêu cầu công đạo sự tình sau. Khiến cho đại gia tan, chỉ là ở Hà Văn Lâm chuẩn bị trở về núi đỉnh khi. Trong lúc vẫn luôn trầm mặc Tô Sướng lại gọi lại nàng. Lão đại, có thể đơn độc tâm sự sao? Nói thật, Hà Văn Lâm thực kinh ngạc, trong trí nhớ Tô Sướng đã thật lâu không có lén đơn độc tìm nàng nói chuyện qua. Cũng không nhớ rõ là từ rời đi di thị căn cứ bắt đầu. Vẫn là tới rồi tử thành sau, bất quá Tô Sướng gia nhập nàng tiểu đội sau, nàng cũng đã đem Tô Sướng đưa người một nhà nhìn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Tạ Nguyên Hoa mấy người nhìn Tô Sướng liếc mắt một cái. Biết điều đứng dậy rời đi, chờ chỉ còn lại có Hà Văn Lâm cùng Tô Sướng hai người khi. Tô Sướng mới lại lần nữa mở miệng, trên mặt mang theo loại đập nồi dìm thuyền tuyệt nhiên, lão đại. Ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, thỉnh ngươi đúng sự thật trả lời ta, ngươi nói, Hà Văn Lâm thấy Tô Sướng thần sắc như vậy ngưng. Trọng, cũng chính sắc mặt, lão đại, ta đối với ngươi cảm tình, có phải hay không chỉ biết mang cho ngươi bối rối. Tô Sướng trên mặt nhìn như bình tĩnh, rũ ở hai sườn đôi tay lại không tự chủ được nắm chặt thành quyền. Hà Văn Lâm tức khắc minh bạch Tô Sướng lần này cần cầu đơn độc nói chuyện mục đích. Nàng xuống núi thời điểm từng thả ra thần thức bao phủ trụ lâm văn căn cứ người sống sót. Chủ yếu là nhìn xem những người sống sót phổ biến trạng thái. Vừa lúc nghe được một ít về Tô Sướng nghe đồn, nói là có cái mới gia nhập căn cứ nữ hài ở theo đuổi Tô Sướng. Tựa hồ là một chi không nhỏ đội ngũ dẫn đầu, cá tính lớn mật đanh đá, bị đi ra ngoài chạy nhiệm vụ Tô Sướng ngẫu nhiên cứu một mạng. Sau đó đối Tô Sướng nhất kiến trung tình, theo sau liền mang theo chính mình đội ngũ đi theo Tô Sướng tới rồi lâm văn căn cứ. Tô Sướng sẽ tìm đến nàng, đại khái là có chút dao động, rồi lại cảm thấy cái loại này dao động thực xin lỗi nàng đi. Hà Văn Lâm ở trong lòng thở dài, mở miệng nói, Tô Sướng, trong căn cứ một ít nghe đồn ta có nghe nói, Tô Sướng mặt bộ cơ bắp đột nhiên vừa kéo. Nháy mắt thu nhỏ lại trong mắt toát ra một tia khẩn trương cùng lo sợ không yên chi sắc. Những lời này ta sớm nên đối với ngươi nói rõ ràng. chỉ là rời đi di thị căn cứ sau. Ngươi dần dần cùng ta bảo trì khoảng cách, ta cho rằng ngươi là nghĩ kỹ, Tô Sướng lộ ra một mặt cười khổ. Khi đó hắn nơi nào là buông ra, chẳng qua là tự ti, bởi vì càng hiểu biết Hà Văn Lâm thực lực, hắn liền càng thêm thấy rõ ràng hắn cùng Hà Văn Lâm chênh lệch. Cũng càng thêm minh bạch chính mình dây dưa là cỡ nào không biết trời cao đất rộng. Không tự giác tàng khởi chính mình cảm tình, bất quá hiện tại cũng không tính vãn. Tô Sướng, ta thực thành thật nói cho ngươi, ta chỉ đem ngươi đương rất quan trọng đồng đội cùng bằng hữu. Trừ lần đó ra, không có khác cảm tình, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có, cứ việc lời này có chút lãnh khốc. Nhưng tổng so ái ái muội muội kéo người khác cảm tình hảo. Tuy rằng đã sớm biết Hà Văn Lâm không có khả năng thích chính mình. Nhưng nghe Hà Văn Lâm chân chính nói ra, Tô Sướng trong lòng vẫn là có loại nặng nề khó chịu. Tái nhợt mặt trầm mặc một hồi lâu, mới thấp giọng nói câu ta đã biết. Vội vàng cúi đầu đi ra ngoài, Hà Văn Lâm không có gọi lại Tô Sướng. Có lẽ hắn còn cần một ít thời gian đi trải vuốt rõ ràng những việc này. Nhưng nàng biết, hắn sẽ buông. Ngày hôm sau, Hà Văn Lâm một lần nữa bế quan, tiến vào tẩy tủy trì trước. Hà Văn Lâm ở tân không gian đau mình hoa hoa kêu to chung. Dùng lôi điện ở không gian phòng ở phụ cận bổ ra một cái đường kính có một cây em hố. Lại hoa 7 ngày thời gian ở hố biên bày ra tầng tầng lớp lớp vài loại phức tạp linh trận. Đường trận pháp hoàn thành đường nháy mắt, trong không gian linh khí điên cuồng hướng tụ linh trận nội dũng mãnh vào. Sau đó linh khí nồng đậm tới rồi trình độ nhất định đã bị áp xúc thành chất lỏng. Nhỏ giọt đến trong hầm siêu đây là Hà Văn Lâm từng ở một quyển cổ xưa hồ sơ nhìn đến áp xúc linh. Khí phương pháp, tính toán xuất quan thời điểm dịch ra không gian. Phóng tới nội môn cấp Minh Dương chân nhân 7 người cùng những cái đó đệ tử tu luyện dùng. Làm xong cái này linh trận, Hà Văn Lâm lại ở kia chỉ gà cùng 7 chỉ thần thú chờ mong nhìn chăm chú hạ. Cho chúng nó từng người bày một cái đồng dạng nhưng tương đối loại nhỏ linh trận. Lúc này mới chính thức bước vào trong ao, bế quan tu luyện, ở Hà Văn Lâm dốc lòng tu luyện thời điểm, ngoại giới cũng ở biến chuyển từng ngày ở biến hóa. Mà thế thứ 9 năm, thủy tài nguyên tinh lọc dược tề nghiên cứu thành công, vẫn luôn chịu đủ bối rối nguồn nước vấn đề rốt cuộc được đến bước đầu giải quyết. Tang thi bùng nổ đệ thập nhất năm, thổ địa tinh lọc dược tề cũng nghiên cứu thành công, thổ địa túng quẫn vấn đề được đến bước đầu cải thiện. Đồng thời, tinh hạch bí mật công khai, dị năng giả thực lực trên diện rộng gia tăng, tinh hạch dần dần thay thế lương thực. Trở thành lưu thông tiền, lại 2 năm, thủ đô căn cứ tuyên bố đã nghiên cứu phát minh ra tang thi virus vaccine phòng bệnh. Tuy rằng không thể đem đã biến thành tang thi người cứu trở về tới. Nhưng là trước tiên đánh thượng vaccine phòng bệnh, có thể bảo đảm bị bát cấp dưới tang thi chảo thương sau sẽ không dị biến thành tang thi. Dược tề vừa hỏi thế, liền khiến cho khắp nơi oanh động, các thế lực lớn tranh nhau tranh mua. Tạ Nguyên Hoa cũng giá cao mua trở về 10 chi, trong đó 2 chi giao cho Lý Dục phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Tam chi lấy ra tới làm căn cứ nội luận công hành thường. Khác 5 chi để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. 16 tháng sau, Lâm Văn căn cứ thi hành ra cùng kích cỡ kháng thể. Lâm Văn căn cứ nhất cử đánh ra danh hào. Rất nhiều tiểu thế lực cùng người sống sót tranh nhau tiến đến Lâm Văn căn cứ. Mà làm căn cứ tối cao tầng người lãnh đạo chi nhất Lục Như Tuệ lại vào lúc này từ đi căn cứ chức vị. Cũng vứt đi trên người dị năng, lựa chọn tu đạo, làm năm đại căn cứ đều vì này khiếp sợ. Tạ Nguyên Hoa mấy người cũng từng vài lần khuyên bảo, nhưng không có thể thay đổi Lục Như Tuệ quyết định, cũng không biết là cảm nhớ với Lục Như Tuệ chấp nhất cùng quả quyết. Vẫn là xem ở Hà Văn Lâm mặt mũi thượng. Mình âm chân nhân đem Lục Như Tuệ thu vào môn hạ. Đệ thập lục năm, Lâm Văn căn cứ chính thức đẩy ra Lý Dục nghiên cứu 10 năm sau thành quả. Tang thi virus thuốc giải độc, chỉ cần ở cảm nhiễm 12 tiếng đồng hồ uống thuốc dùng thuốc giải độc. Là có thể miễn với biến dị, Tạ Nguyên Hoa lại nhân cơ hội lấy Hà Văn Lâm vì trung tâm bốn phía tuyên dương Lâm Văn căn cứ. Lâm Văn căn cứ chính thức tiến vào tứ đại căn cứ trong mắt. Lực áp Ngô Đạt Hoa nắng sớm căn cứ, trở thành thứ năm đại căn cứ, mà Minh Huyền chân người. Minh Dương chân nhân cũng tựa hồ nhân ở di pháp bí cảnh trung thu hoạch không nhỏ. Lại đến Hà Văn Lâm tặng cho Linh Thảo, lần lượt đột phá trở thành nguyên anh cao thủ. Toàn bộ tu chân giới chấn động, các nơi tu sĩ sôi nổi đi trước chúc mừng. Thứ 21 năm, các nơi động đất, núi lửa bùng nổ chờ thiên tai mà hủy diệt căn cứ vượt qua 7 thành. Năm đại căn cứ cận tồn thủ đô căn cứ cùng Lâm Văn căn cứ. Vì an toàn suy nghĩ, còn sót lại trung tiểu căn cứ đều bắt đầu hướng thủ đô căn cứ cùng Lâm Văn căn cứ rời đi. Thứ 28 năm, Hà Văn Lâm xuất quan. Tu vi hợp thể kỳ hậu kỳ, khoảng cách đại thừa kỳ gần một cái tiểu giai đoạn, không đến 50 tuổi đến tuổi đạt tới hợp thể hậu kỳ tu vi. Này thăng cấp tốc độ cho dù là đạt ở tu chân phồn thịnh thời kỳ, cũng là kinh thế tuyệt luân tồn tại, chỉ là Hà Văn Lâm trên mặt lại vô vui mừng, thậm chí sắc mặt có chút khó coi, bởi vì nàng gặp được bình cảnh là tu chân trên đường tránh cũng không thể tránh cửa ải khó khăn. Rất nhiều người chính là bởi vì một cái bình cảnh cả đời dừng bước với đại đạo theo đuổi thượng. Đừng nói hiện tại không ai có thể trực tiếp trợ giúp Hà Văn Lâm vượt qua bình cảnh. Mặc dù dùng thủ đoạn vượt qua đi, cũng là sống uổng, cảnh giới không xong không nói. Lúc sau còn muốn gấp bội hoàn lại, đối Hà Văn Lâm phi thăng mục đích là tuyệt đối bất lợi. Minh Dương chân nhân đám người cũng chỉ có thể cấp Hà Văn Lâm kiến nghị. Đi bên ngoài rèn luyện, Hà Văn Lâm tự thượng hợp sơn liền không như thế nào ngộ quá hiểm. Chính là ở di pháp bí cảnh bên trong, cũng không gặp được bao lớn khúc chiết, cho nên Hà Văn Lâm trước mắt nhất khuyết thiếu chính là rèn luyện. Vì thế đem trong không gian linh dịch hối thành hồ nước dọn ra đặt ở thanh chân môn nội môn sau. Hà Văn Lâm liền xuống núi bắt đầu rồi rèn luyện sinh hoạt. Trước 2 năm thời gian đều ở quốc nội. Hà Văn Lâm mang theo trong không gian kia chỉ gà thanh rớt vài tòa tuyệt địa tử thanh. Cũng ngụy trang quá thân phận gia nhập thủ đô căn cứ cùng Lâm Văn căn cứ thuê đoàn. Cùng quá dị năng giả đoàn đội, cũng cùng quá quân đội, có đôi khi là cùng nhau thanh sát tang thi thú, có đôi khi là áp giải vật phẩm, có đôi khi là treo cổ cao cấp chút tang thi, có đôi khi là bắt giữ biến dị thú. Mặt sau 3 năm Hà Văn Lâm liền đi mặt khác quốc gia. Rất nhiều quốc gia diệt vong, nhưng cũng vẫn là có không ít quốc gia có đại hình hoàn thiện căn cứ. Hà Văn Lâm không có hiện thân, chỉ thanh rớt trên đường quá mức nguy hiểm tử thành cùng cao cấp tang thi. Vì tìm kiếm đột phá cơ duyên, Hà Văn Lâm cũng đặt mình trong hiểm địa đi qua trong biển. So với trên đất bằng tang thi thú. Trong biển không thể nghi ngờ muốn càng thêm nguy hiểm cùng khủng bố. Chỉ là Hà Văn Lâm vài lần mạo hiểm, cũng không có tìm được đột phá cái chắn cơ duyên. Sau lại gặp một ít tu sĩ, Hà Văn Lâm cũng đi theo đi qua mấy chỗ bởi vì không gian hỏng mất mà hiển lộ ra tới di tích. Đại bộ phận di tích sớm bị đào không, chỉ có trong đó 2 nơi tương đối đặc biệt, một chỗ sớm bị cướp đoạt sạch sẽ, không gặp được kỳ ngộ. Nguy hiểm nhưng thật ra một vòng tiếp một vòng, trừ bỏ di tích chung quanh những cái đó biến dị sau càng thêm quỷ dị độc vật. Bên trong cũng là cực kỳ nguy hiểm, lại là rơi vào, lại là cơ quan, còn có mấy chỉ uy lực thật lớn con rối. Một khác chỗ nhưng thật ra đụng phải cơ duyên, bất quá không phải Hà Văn Lâm siêu đó là cái ba chân ô động phủ. Bên trong lưu lại chính là ba chân ô truyền thừa cùng 2 điểm ba chân ô tinh huyết. Cuối cùng tiện nghi kia chỉ gà, được ba chân ô truyền thừa cùng tinh huyết, không chỉ có huyết mạch đã xảy ra biến hóa, liền hình thể cũng hướng ba chân ô phương hướng chuyển biến. Bất quá có lợi tự nhiên là có tệ, được truyền thừa sau kia chỉ gà trở nên thông minh nhiều. Cũng nhân truyền thừa mà biết được rất nhiều trong truyền thuyết sự. Lại không có tân không gian cái loại này không được nói kiêng kỵ. Làm Hà Văn Lâm khai không ít mắt thấy, luyện đan thuật cùng trận pháp thượng có chất tiến nhảy, chỉ tiếc tính cách cũng trở nên không thảo hỉ, lại xú thí lại lắm mồm lại tự luyến, cũng cấp chính mình lấy cái tự nhận là cao cấp đại khí thượng cấp bậc tên. Hách chuyên, làm Hà Văn Lâm có đôi khi đều chịu không nổi không thể không đem nó ném vào không gian. Làm nó đi quấy rối tân không gian, duy nhất tiếc nuối chính là hách chuyên tuy rằng được truyền thừa. Nhưng đó là yêu tộc truyền thừa, rốt cuộc cùng nhân tu có gì, Hà Văn Lâm gông cùm xiềng xích lại là tại tâm cảnh thượng. Hách chuyên cũng không có cách nào giúp Hà Văn Lâm đột phá gông cùm xiềng xích. 2 năm không hề mục đích du đãng, trước sau tìm không thấy đột phá manh mối. Hà Văn Lâm suy xét luôn mãi, cuối cùng quyết định trở về, cũng thuận tiện nhìn xem Lâm Văn căn cứ, mấy năm nay ở bên ngoài. Hà Văn Lâm nghe nói không ít về Lâm Văn căn cứ đồn đãi cùng tin tức. Lâm Văn căn cứ mượn dùng thanh chân môn, ở mặt thế đệ thập năm liền lợi dụng tu chân giới ẩn hình phù cùng tí khí phù khai thông đi thông. Mấy cái đại căn cứ đường hàng không, mấy năm nay nơi chốn thiên tai, động đất, núi lửa bùng nổ, sóng thần, hồng thủy, đem lục địa phá hư đến vỡ nát, rất nhiều đoạn đường toàn hủy hoại. Đường hàng không một lần nữa mở ra không thể nghi ngờ cấp mạo hiểm thương đội đả thông một cái tân. Giao dịch thông đạo, hiện giờ càng là phát triển trở thành trước mắt duy nhất có thể cùng thủ đô căn cứ sánh vai siêu. Đại hình người sống sót căn cứ, Tạ Nguyên Hoa mấy cái lúc trước hết đi theo Hà Văn Lâm người hiện giờ đều thành Lâm Văn căn. Cứ quyền cao chức trọng người cầm quyền, bất quá Hà Văn Lâm một hồi tới. Tạ Nguyên Hoa liền lập tức đem người đều triệu tập lại đây. Trừ bỏ Tạ Nguyên Hoa, Âu Dương, Lưu Thạc, Trường Lễ, Lữ Văn Thanh, Tô Sướng này đó trước hết đi theo Hà Văn Lâm nguyên ban nhân mã. Còn có hiện nay cũng ở trong căn cứ nắm giữ quyền cao Lôi Trì. Giả Ninh huynh muội, cùng với Hà Văn Lâm coi là thân nhân Lý Dục cùng Trần Di. Lục Như Tuệ là bởi vì đang ở bế quan đánh sâu vào trúc cơ kỳ. Không biết Hà Văn Lâm trở về tin tức, không có trình diện, đại gia tề tụ một đường, nhìn dung mạo còn duy trì ở 18 tuổi thời thiếu nữ. Không có một tia biến hóa Hà Văn Lâm, đã tóc tái nhợt tiến vào trung lão niên kỳ Tạ Nguyên Hoa bọn người có loại phảng phất giống như cách một thế hệ không chân thật cảm, ngay sau đó đó là thật dài thổn thức, lần này Hà Văn Lâm bế quan thời gian quá dài. Tạ Nguyên Hoa 7 người trừ bỏ Lục Như Tuệ, những người khác đều đã kết hôn sinh hài tử, Tô Sướng cùng cái kia tên là Dương Lộ nữ hài ma 5 năm. Cuối cùng tu thành chính quả, hiện tại đã có 2 đứa nhỏ, đối với Lục Như Tuệ cứng cỏi ý chí, Tô Sướng có cảm khái, có bất đắc dĩ, cũng có tiêu tan, so với tử tâm nhãn Lục Như Tuệ, hắn rốt cuộc vẫn là không đủ toàn tâm toàn ý. Cũng không phải từ Lục Như Tuệ như bóng với hình đi theo Hà Văn Lâm. Mà hắn lại bởi vì tự ti mà tâm sinh lùi ý bắt đầu. Mà là từ hắn ban đầu cuốn lấy Hà Văn Lâm khi lúc ban đầu chấp niệm liền không đúng. Hắn chân chính muốn cũng không chỉ là một cái có thể phó thác phía sau lưng thê tử. Mà là một cái chân chính toàn tâm toàn ý chỉ vì hắn. Chỉ nguyện ý vì hắn không mang tất cả, bao gồm sinh mệnh nữ nhân. Có lẽ, lúc trước hắn đi tìm Hà Văn Lâm nói thời điểm, cũng đã có cái này giác ngộ, chỉ là chính mình không phát hiện, Tạ Nguyên Hoa cũng là thổn thức không thôi. Lúc trước lại có ai có thể tưởng được đến, bọn họ trung gian cuối cùng lại là 2 nữ nhân thành đại đạo. Bất quá, nếu Lữ Văn Thanh không phải có cái giả thà chết triền lạn đánh đem hắn cấp quấn lên. Nói không chừng Lữ Văn Thanh cũng sẽ là bọn họ chung cái thứ 3 từ bỏ bản thân quyền thế cùng năng. Lực bước lên tu chân một đường, Lý Dục song thân đã qua đời, hiện tại cùng vợ trước Trần Di ở cùng một chỗ, bất quá 2 người không có xả trứng, cũng không có tuyên cáo phục hôn, bất quá 2 người thường thường đều là lẫn nhau nâng đỡ nhìn xem chính mình loại mà. Tốt nhất phố, có chút giống bạn lữ. Lại có chút giống là lão bằng hữu. 2 người về hưu trước ở căn cứ đều là có đại cống hiến cùng địa vị lão nhân. Lại có gì Văn Lâm tầng này quan hệ, hơn nữa Tạ Nguyên Hoa chờ ở vị cao tầng quan tâm. Trong căn cứ người đều kính 2 người, Nhật Tử quá đến phi thường thư thái. Đã từng quen thuộc người đều đã già rồi. Thành trong căn cứ có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Một thân quan uy, từ lâu thói quen mang lên một tầng mặt nạ giả. Nhưng ở đối mặt Hà Văn Lâm thời điểm, lại thoát ra chân chính vui mừng cùng kích động. Hà Văn Lâm phần lớn là đang nghe bọn họ nói căn cứ cùng quốc nội trước mắt trạng huống. Cũng không như thế nào lên tiếng. Đại gia sớm đã thói quen Hà Văn Lâm ít nói. Vẫn như cũ ngươi một lời ta một ngữ nói được phi thường tận hứng. Cơm chiều cũng là cùng nhau ăn. Lý Dục hứng thú bừng bừng mời Hà Văn Lâm nếm hắn cùng Trần Di thân thủ yêm chế đồ ăn. Hà Văn Lâm tự nhiên là cổ động đáp ứng. Trần Di nhưng thật ra biết Hà Văn Lâm đã tích cóp. Cõng Lý Dục cùng Hà Văn Lâm xin lỗi. Lão Lý tuổi càng lớn tính tình liền càng cố chấp. Trước kia trầm mê với nghiên cứu. Mặt sau buông tay, liền trầm mê với làm mấy đàn rau ngâm. Đủ loại địa, Hà Văn Lâm nhưng thật ra cảm thấy như vậy thực hảo. Cứ như vậy làm Lý Dục điềm đạm tự tại quá lúc tuổi già sinh hoạt. Cũng là một loại hạnh phúc. Hà Văn Lâm trở về thời gian xảo, lại hơn nửa tháng chính là căn cứ thành lập đầy năm khánh. Buổi tối sẽ thực náo nhiệt, có pháo hoa đại hội, Hà Văn Lâm đã thật lâu không có xem qua như vậy náo nhiệt. Có chút ý động, bất quá xin miễn tạ nguyên hoa đám người làm bạn, bọn họ hiện tại ở trong căn cứ vị trí quá cao. Nhất cử nhất động đều là vạn người chú mục, Hà Văn Lâm chỉ nghĩ thanh thanh tĩnh tĩnh đi một chút. Tạ Nguyên Hoa mấy người cũng minh bạch thân phận không tiện. Đưa ra làm cho bọn họ con cái cùng đi. Cũng có chút muốn cho bọn hậu bối ở Hà Văn Lâm trước mặt lộ lộ mặt ý tứ. Tạ Nguyên Hoa mấy người tuy rằng vô pháp bỏ được tiếp theo thân dị năng cùng trước mắt quyền thế. Bước vào tu chân giới. Nhưng bọn hắn hài tử thí nghiệm ra có linh căn. Đều thác quan hệ đưa đến thanh chân môn hạ. Mấy người tuy rằng không biết Hà Văn Lâm có thể phi thăng, tu chân giới sẽ lại lần nữa tiến vào toàn thịnh thời kỳ. Ngày sau toàn bộ thế giới cũng sẽ tiến vào tu chân thời đại. Nhưng theo càng ngày càng nhiều người tu chân xuất hiện, bọn họ cũng biết người tu chân sẽ trở thành tương lai thế lực chủ lưu. Liền lợi dụng chính mình quan hệ vì sinh ra hài tử đều thí nghiệm linh căn. Cũng là hy vọng có thể nắm chắc tiên cơ. Nói không chừng còn có thể thành tựu ra cái gì trăm năm gia tộc tới. Lần này Hà Văn Lâm khó được xuất quan, nếu là có thể được đến Hà Văn Lâm vui mừng cùng chỉ đạo. Đối bọn họ con cháu tất nhiên là được lợi vô cùng. Hà Văn Lâm minh bạch bọn họ tâm tư, cũng không để ý, chỉ là tạm thời cũng không nguyện ý ứng phó một đám người xa lạ. Chỉ có thể lần sau khác tìm cơ hội trông thấy. Tạ Nguyên Hoa mấy người tuy rằng có tâm vì con cái bắc cầu giật dây. Nhưng cũng tương đối hiểu biết Hà Văn Lâm tính cách, không dám cưỡng cầu. Theo Hà Văn Lâm trở về tin tức truyền ra, rất nhiều tị thế người tu chân sôi nổi đi vào Lâm Văn căn cứ. Hà Văn Lâm cố ý kết chút thiện duyên, hào phóng đối bọn họ truyền thụ chút kinh nghiệm, cũng chọn một ít người mở ra linh hồ, làm những cái đó người tu chân mừng rỡ như điên. Cũng hấp dẫn đến càng ngày càng nhiều người tu chân dứt khoát đến Lâm Văn căn cứ định cư. Lâm Văn căn cứ đội hình càng thêm mở rộng, nguyên trong căn cứ người sớm đã thói quen thường thường khống chế pháp bảo từ bầu trời chợt lóe mà. Qua người tu chân, mỗi khi nhìn đến rất nhiều mộ danh tới tân cư dân ngạc nhiên không thôi thời điểm, luôn là sẽ lộ ra có trung vinh dự kiêu ngạo biểu tình. Đây là bọn họ lấy làm tự hào căn cứ A. Đầy năm khánh đêm đó, Hà Văn Lâm ở Lý Dục trong nhà bồi Lý Dục cùng Trần Di ăn cơm chiều sau. Liền đem tu vi áp chế ở Kim Đan Kỳ, thay thật lâu không có mặc quá hiện đại quần áo, một mình đi ra ngoài. Hiện tại Lâm Văn căn cứ đã hoàn toàn không phải trước kia có thể so sánh. Diện tích đại không nói, còn phân chủ thành, nội thành cùng ngoại thành, chủ thành là ở chân núi trước hết xây lên. Cũng là trong căn cứ đứng ở kim tự tháp đứng đầu kia tầng người cư trú. Như là Tạ Nguyên Hoa, Lôi Trì, Lý Dục những người này chính là ở tại chủ thành, nội thành cùng ngoại thành đều là vần quanh trung tâm thành tu sửa đạo thứ hai. Đạo thứ ba tường thành mở rộng ra tới, ba đạo tường thành đều thiết có cửa thành, ngày thường đều cần thiết kiểm giữ giấy thông hành mới có thể xuất nhập. Chỉ có đầy năm khánh thời điểm, nội thành cùng ngoại thành cửa thành mới có thể mở ra. Cộng đồng hoan độ đầy năm khánh, mà nội thành cùng ngoại thành liên tiếp trường kiều tắc sẽ trở thành chợ đêm. Hai bên sẽ bãi mãn đủ loại tiểu quán, tiểu hài tử hoặc là dẫn theo hoa đăng lung, hoặc là giơ pháo hoa bổng ở cha mẹ bên người cười đùa. Trong lúc nhất thời làm Hà Văn Lâm hoảng hốt về tới mặt thế trước. Tâm tình cũng đi theo nhẹ nhàng vui sướng lên. Đi dạo phố thời điểm Hà Văn Lâm còn gặp Lữ Văn Thanh nhi tử cùng Lôi Trì nữ nhi. Hai người đều là bị trong nhà phái ra hỗ trợ giữ gìn chợ đêm trị an. Bởi vì biết Hà Văn Lâm sẽ xuất hiện ở chợ đêm. Tạ Nguyên Hoa tự nhiên hy vọng Hà Văn Lâm nhìn đến chính là tận nhiên có tự náo nhiệt. Hai người đều ăn mặc y phục thường xen lẫn trong đám người tuần tra. Hà Văn Lâm thấy hai người thời điểm, hai người chính bắt lấy một cái ăn trộm, khiến cho nho nhỏ xôn xao. Hà Văn Lâm vừa mới bắt đầu cũng không biết hai người thân phận. Chỉ là nàng hiện giờ tai tinh mắt tinh, cho dù vô tâm dưới, chung quanh một hai cây em trong phạm vi động tĩnh đều sẽ bị nàng biết. Khiến cho xôn xao thời điểm, nàng liếc mắt một cái đảo qua đi, liền cảm thấy nữ hài có chút quen mắt. Nghe được vây xem người kích động mà ngưỡng mộ nói ra hai người thân phận. Mới hiểu được lại đây, nữ hài là Lôi Trì nữ nhi, bởi vì cùng Lôi Trì lớn lên 6-7 phân tương tự. Nàng mới có thể cảm thấy quen mắt, bất quá Lữ Văn Thanh nhi tử liền một chút cũng nhìn không ra Lữ Văn Thanh dấu vết. Luôn là một bộ cười như không cười bộ dáng, có điểm giống chỉ tiểu hồ ly, Hà Văn Lâm hoàn toàn làm người không thể tưởng được. Lạnh như băng Lữ Văn Thanh thế nhưng sẽ sinh ra cái giống chỉ hồ ly nhi tử. Cũng có khả năng là di truyền giả Ninh đi. Hà Văn Lâm đạm cười lắc lắc đầu. Bỗng nhiên cảm ứng được một đạo nóng rực tầm mắt. Bỗng chốc quay đầu, chỉ thấy phía trước 5-6 mễ chỗ. Một cái trộn lẫn tạp nửa đầu đầu bạc nắm cái 4-5 tuổi tiểu hài tử nữ nhân khiếp sợ nhìn chính. Mình, Hà Văn Lâm chỉ quan sát nữ nhân hai mắt. Liền nhận ra nữ nhân thân phận, nàng cao trung đồng học, Lý Na, không nghĩ tới nàng còn sống, lại còn có tới Lâm Văn căn cứ, nhưng cũng không hơn, Hà Văn Lâm cùng Lý Na chưa bao giờ có giao hảo quá. Liền bình thường đồng học quan hệ đều không tính là, nhàn nhạt rời đi tầm mắt, chuẩn bị rời đi, từ từ, xin đợi chờ, Lý Na lại vội vàng bế lên tiểu hài tử nôn nóng chạy tới. Vốn là tưởng duỗi tay giữ chặt Hà Văn Lâm, bất quá bàn tay ra một nửa lại như là nghĩ đến cái gì không dám thật sự đụng chạm thu hồi tay. Có việc, Hà Văn Lâm dừng lại bước chân nhìn về phía nàng. Lý Na nhìn Hà Văn Lâm bạch ngọc không rảnh tuổi trẻ dung nhan. Không cấm hoảng hốt một chút, đã từng rõ ràng là cùng lớp đồng học, đồng dạng tuổi, hiện giờ nàng đã già rồi. Hà Văn Lâm lại còn dừng lại ở lúc trước trường học khi tuổi trẻ bộ dáng. Thậm chí so với kia thời điểm có vẻ càng thêm mỹ lệ động lòng người. Nàng cùng Hà Văn Lâm đứng chung một chỗ, không hiểu rõ người chỉ sợ đều sẽ cảm thấy là mẹ con bối phận đi. Lý Na có quắp bắt tay ở trên quần xoa vài cái. Mới lấy hết can đảm nói, ta không có ý gì khác. Ta chính là muốn cùng ngươi nói một câu thực xin lỗi, khi đó ta quá tuổi trẻ không hiểu chuyện. Không hiểu đạt được biện cái gì là thật cái gì là giả. Chủ Yến cùng ta nói nàng cùng ngươi là một cái sơ trung tốt nghiệp. Còn nói thường xuyên thấy qua có lão nam nhân lái xe đón đưa ngươi trên dưới học. Ta liền thật sự tin, còn tự cho là chính mình là cái gì ghét cái ác như kẻ thù chính nghĩa một phương. Kết quả lại liền ở chung 3 năm hảo bằng hữu gương mặt thật đều không có nhìn thấu quá. Cuối cùng còn liên lụy ta mẹ bị hại chết. Lý Na tạm dừng một chút. Ý đồ điều chỉnh chính mình trở nên nghẹn ngào thanh âm. Bất quá không quá thành công. Thanh âm vẫn là run rẩy đến lợi hại. Cho dù nhiều năm như vậy qua đi, nàng vẫn như cũ quên không được Chu Yến đem nàng mẹ đẩy ra đi kia một màn. Sau đó mỗi khi ác mộng đều sẽ nghĩ đến quá khứ những cái đó chuyện ngu xuẩn. Tỉnh lại chính là vô biên hối hận, Những năm gần đây ta vẫn luôn hối hận, luôn là không ngừng nhớ tới cao trung thời điểm sự, nhớ tới ta mẹ thế ta bị Chu Yến đẩy ra đi. Bị những cái đó tang thi cắn chết một màn, tới rồi sau lại, ta liền minh bạch, đây đều là báo ứng. Báo ứng ta có mắt không tròng, Lý Na nói được đôi mắt đều đỏ. Hà Văn Lâm lại trước sau mặt vô biểu tình, không có động dung, tuy rằng nàng sớm đã xem đạm trước kia sự, sẽ không đi nhớ Lý Na thù, nhưng cũng không đại biểu nàng sẽ tha thứ. Đời trước nàng bi kịch thật là rất nhiều nguyên nhân tạo thành mà thành. Nhưng nàng từ tự tin biến thành tự ti, cuối cùng mắt mù đến đem Nhạc Kỳ cái loại này nam nhân trở thành ấm áp. Lý Na ghét cái ác như kẻ thù tuyệt đối chiếm cứ rất lớn thành phần. Lý Na thấy thế, miễn cưỡng kéo kéo khô khốc khóe miệng, biểu tình như là tự giễu cười khổ lại như là ở khóc. Ta biết hiện tại ngươi khẳng định đã sớm không để bụng năm đó những cái đó sự những người đó. Nói không chừng ngươi đều đã không nhớ rõ, bất quá ta còn là tưởng nói cho ngươi. Chu Yến đã chết, nàng lúc trước bởi vì nhìn đến trước kia ở trung học thời điểm vẫn luôn cao cao tại thượng ngươi. Nghèo túng xuống dưới, mới có thể vẫn luôn chịu không nổi ác niệm dụ hoặc. Cố ý dùng mô lăng cái nào cũng được nói bôi đen ngươi. Làm cho cả trường học người đều cho rằng ngươi vì tiền bán mình cấp lão nam nhân. Kết quả cuối cùng lại là nàng chính mình ứng nghiệm bôi đen ngươi nói, Hồng Đào cùng nàng trở mặt. Sau, nàng liền làm Hồng Đào cái kia dòng binh đoàn đội trưởng tình nhân. Bất quá không hai tháng cái kia đội trưởng liền chán ghét nàng. Đem nàng bán được khu đèn đỏ một cái chuyên môn làm sao sinh ý địa phương. Cuối cùng bị mấy cái dị năng giả giết chết ở trên giường. Này đó đều là tự y sai xử. Hình như là bởi vì Chu Yến làm cái gì thực xin lỗi tự y sự, nói tới đây. Lý Na do dự một chút, lại tiểu tâm cẩn thận nói. Tự y hiện tại cũng ở Lâm Văn căn cứ, ta cũng là tự y hỗ trợ mới có thể đến nơi đây. Tự y ở Tắng tướng quân thủ hạ vẫn luôn hỗn thật sự không tồi. Cũng rất được Tắng tướng quân tín nhiệm, tới rồi thủ đô căn cứ sau, cũng có một vị trí nhỏ. Là trừ bỏ ngươi bên ngoài, chúng ta tồn tại đồng học hỗn đến tốt nhất, bất quá sau lại tin tức của ngươi truyền ra tới. Tự y liền tới hỏi ta muốn hay không tới bên này. Hiện tại tự y ở chấp pháp bộ làm việc, ta cảm thấy tự y sẽ vứt bỏ phía trước kinh doanh đến không tồi sự nghiệp. Đến Lâm Văn căn cứ tới, hẳn là vì gặp ngươi một mặt. Hoặc là có nói cái gì đối với ngươi nói, nàng sẽ như vậy phỏng đoán cũng là vì mà thế vừa mới bắt. Đầu kia một đoạn thời gian, nàng biết tự y là duy nhất bị Hà Văn Lâm chiếu cố quá người. Chỉ là sau lại không biết đã xảy ra chuyện gì, hai người quan hệ giống như tan vỡ. Tự y không nói, nhưng nàng không ngốc, tự y có thể từ bỏ ở thủ đô trong căn cứ hết thảy. Mất công tới ngàn dặm ở ngoài Lâm Văn căn cứ, nguyên nhân chỉ có thể là ở Hà Văn Lâm trên người. Nàng không thể giúp tự y gấp cái gì, duy nhất có thể làm chính là truyền lại cái lời nói. Nói xong những lời này, Lý Na liền hướng tới Hà Văn Lâm cúc một cái cung. Nắm cái kia đầy mặt tò mò hai tử đi rồi, bóng dáng tựa hồ so phía trước nhẹ nhàng rất nhiều. Hà Văn Lâm không có quay đầu lại. Chu Yến kết cục, Lý Na xin lỗi đối với này một đời nàng đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bất quá nghe nói tự y từ bỏ không tồi tiền đồ. Tới Lâm Văn căn cứ, Hà Văn Lâm nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi gặp nàng. Mới vừa trọng sinh trở về kia 1-2 năm, bởi vì cảm xúc không quá ổn định, giao tạp quá nhiều cừu hận, sợ hãi, trả thù, khi đó nàng bởi vì trước thời gian thức tỉnh. Có cao nhân nhất đẳng tự đắc, nhưng đồng thời cũng bởi vì trước một đời trải qua mà không tự tin. Làm cho nàng làm không ít sai lầm quyết đoán, tự y đó là nàng sai lầm quyết đoán hạ ảnh hưởng người chi nhất. Hà Văn Lâm trước thả ra thần thức tìm được Lữ Văn Thanh. Dùng truyền âm nhập mật hỏi hắn tự y tư liệu cùng chỗ ở. Lữ Văn Thanh thu được Hà Văn Lâm truyền âm thời điểm sửng sốt một chút. Cũng may hắn đối tự y rất có ấn tượng, người này thông minh, có năng lực, nếu không phải bởi vì nàng từng hiệu lực quá di thị căn cứ. Sao lại ở thủ đô căn cứ phong cảnh quá một đoạn thời gian? Lại cùng Hà Văn Lâm có đồng học quan hệ, còn ở mẫn cảm thời kỳ đi vào Lâm Văn căn cứ. Lữ Văn Thanh sớm đã đem nàng đề vì phó thủ. Hà Văn Lâm vừa hỏi, liền lập tức đem tự y tư liệu cùng chỗ ở nói cho Hà Văn Lâm mơ siêu Hà Văn Lâm chiếu Lữ Văn Thanh. Cấp chỗ ở tìm qua đi, tự y một nhà ở tại nội thành một đống mang tiểu viện tử cùng gara ba tầng lâu độc lập trong phòng. Tuy rằng không có vào ở trung tâm thành, bất quá cũng ở tại nội thành trung tâm đoạn đường, toàn bộ tiểu khu đều bị vây lên, cửa có súng vác vai, đạn lên nòng thủ vệ. Hà Văn Lâm chụp chương ẩn thân phù ở trên người, không có kinh động cửa thủ vệ, chuông cửa vang lên thời điểm, tự y 8 tuổi tiểu nhi tử đường liêm chính quấn lấy ba ba dẫn hắn đi dạo chợ đêm mơ siêu tự y cùng. Trượng phu ở trong căn cứ đều là có nhất định địa vị người. Tự y lại là ở nhất đắc tội với người chấp pháp bộ môn công tác. Khó tránh khỏi sẽ không có hiệp oán trả thù người đối hai tử xuống tay. Rốt cuộc căn cứ hiện tại lớn như vậy, người nhiều như vậy, luôn có cố bất quá tới thời điểm mơ siêu cho nên, người nhiều náo nhiệt trường hợp, tự y đều là cấm chính mình hài tử tham cùng. Hắn hai cái ca ca tắc ngồi ở bên cạnh xem tivi. Bị hắn ồn ào đến không được, nghe được có người ấn chuông cửa, con thứ hai trực tiếp một chân đá đến đường liêm trên mông. Kêu hắn lăn đi mở cửa. Đường liêm ở nhị ca uy hiếp ánh mắt chấn áp hạ. Không tình nguyện xoa mông đi huyền quan, bất quá hắn cũng không có tùy tiện mở cửa, mà là dọn ghế nhỏ trước từ mắt mèo hướng bên ngoài nhìn nhìn. Thấy ngoài cửa đứng cái 18 tuổi tả hữu xinh đẹp nữ hài. Có chút quen mắt, bất quá nhất thời không nhớ tới ở nơi nào gặp qua. Hồ nghi cách ván cửa hỏi, ngươi tìm ai, ta tìm tự y, nàng ở sao? Hà Văn Lâm nhàn nhạt trả lời, đường liêm nghe được Hà Văn Lâm xưng hô liền nhíu mày. Hết chương.